Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, Thẩm Ngọc Quân đi rồi, Cảnh Đế cúi đầu nhìn hắn trong lòng ngực, tiểu mập mạp, liền bắt đầu nghiêm trang đối tiểu mập mạp nói hưu nói vượn, ngươi buổi tối như thế nào luôn là quấn lấy ngươi mẫu phi. Ngươi phải biết rằng ngươi là nam tử, vậy phải có nam tử bộ dáng, huống hồ ngươi vẫn là đại vũ hoàng tử, chậm nhi tử, quấn lấy ngươi mẫu phi này thói quen nhưng không tốt, từ ngày mai bắt đầu, ngươi buổi tối muốn chính mình ngủ biết không, biết liền gật gật đầu, sau đó hắn liền ấn tiểu phì trùng đầu nhỏ điểm điểm, hắn thực vừa lòng tiểu phì trùng biểu hiện. Hảo, chính ngươi đáp ứng rồi, liền không cần đổi ý, ác, a, tiểu phì trùng bắt đầu cùng hắn phụ hoàng giao lưu, một con tiểu phì móng vuốt chỉ vào tẩm điện cửa, a, a, Cảnh Đế theo hắn tiểu phì móng vuốt nhìn qua đi, thiên quá muộn, bên ngoài đều đen, ngày mai lại đi ra ngoài chơi, a úc. Tiểu phì trùng ngưỡng đầu nhỏ liền đối hắn phụ hoàng phun lên. Phúc, Cảnh Đế một tay ôm tiểu phì trùng, một tay sờ sờ chính mình cằm, sờ đến không rõ thủy ướt, không được phun, cái này thói quen không hảo muốn bỏ. Phúc, không được phun, Cảnh Đế mới vừa nói xong, hắn đã nghe tới rồi một cổ xú xú hương vị, vội vàng đôi tay bóp tiểu phì trùng dưới nách. Đem hắn ôm ly, ngươi có phải hay không kéo xú xú, canh giữ ở một bên Trúc Vân nghẹn cười nói đến, hồi hoàng thượng nói, tam hoàng tử hẳn là ra hư cung, Cảnh Đế bán tín bán nghi đem tiểu phì trùng cử cao, nhìn liền buông xuống, hắn lại bắt đầu đối tiểu phì trùng nói, chậm quyết định ngươi 3 tuổi, thời điểm liền phải bắt đầu học tập hoàng tử lễ nghi, hắn cảm thấy tiểu phì trùng ra hư cung quá vang lên, có tổn hại bọn họ lão nguyên gia hình tượng, qua đại khái 2 ngọn trà công phu, Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc rửa mặt hảo đã trở lại, nàng trở lại tẩm điện thời điểm, phát hiện tiểu phì trùng đã không ở tẩm điện, liền đã hỏi tới. Tiểu mập mạp đâu, Cảnh Đế buông sách sử, hắn ngủ, Thẩm Ngọc Quân liền có chút tò mò, hắn như thế nào sớm như vậy liền ngủ, thần thiếp vừa mới xem hắn như vậy, cho rằng còn muốn một hồi lâu hắn mới có thể ngủ, Cảnh Đế nhìn ở trà lau tóc Thẩm Ngọc Quân, sau lại cầm lấy sách sử tiếp tục xem, chậm đối hắn nói mấy câu. Hắn liền ngủ, hắn mới sẽ không nói cho Thẩm Ngọc Quân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tiểu phì trùng liền bắt đầu điểm đầu nhỏ ngủ gà ngủ gật. Ngài đối hắn nói gì đó, Thẩm Ngọc Quân cũng nhìn không thấy hoàng thượng mặt. Thần thiếp ngày mai cũng thử xem monster, Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Làm bên cạnh ngươi cái kia Trúc Vũ từ ngày mai bắt đầu sớm muộn gì đều cấp tiểu phì trùng đọc điểm. Thư, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tử Văn những cái đó luôn tới. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe lời này, nàng liền bắt đầu đau lòng tiểu mập mạp. Hoàng thượng, ngài không cảm thấy tiểu mập mạp bây giờ còn nhỏ sao? Hắn mới hơn 6 tháng, Cảnh Đế một chút đều không hiểu Thẩm Ngọc Quân đau lòng. Hắn đều đã hiểu được muốn đi ra ngoài chơi, như thế nào liền không thể nghe thư. Hắn mới vừa chính là phát hiện tiểu phì trùng ngón tay cửa điện thời điểm. Là thực minh bạch, thực hiểu, Thẩm Ngọc Quân tóc cũng không lau, liền trực tiếp đi đến mép giường ngồi xuống, lấy đi Cảnh Đế trong tay thư. Hoàng thượng, ngài hôm nay có phải hay không không cao hứng? Cảnh Đế nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng cô gái nhỏ, khóe miệng một câu, có một chút, như thế nào, ngươi muốn thế ngươi nhi tử mưu chỗ tốt, kia đêm nay thần thiếp làm ngài cao hứng. Thẩm Ngọc Quân cố ý cọ cọ Cảnh Đế, đôi tay cũng bò lên trên hắn ngực huyền trước, Ngài có thể hay không tạm thời buông tha tiểu mập mạp, chờ hắn có thể nói lại làm hắn đi theo học giỏi không tốt. Chương 84. Cảnh đế híp mắt nhìn ghé vào hắn ngực huyền trước tác quái cô gái nhỏ. Nàng đây là thiếu thu thập. Xem ngươi biểu hiện đêm nay đương nhiên cũng là nhiệt tình như hỏa một đêm. Thẩm Ngọc Quân vì tiểu phì trùng tạm thời thoải mái cũng coi như là dùng hết toàn lực. Thiếu chút nữa liền đem eo nhỏ cấp chiết. Chờ hai người nghỉ ngơi chiến hỏa, thu thập sạch sẽ nằm ở trên giường thời điểm. Cảnh đế liền để ra một câu. Lệ phi sự tình, ngươi không cần lại quản. Đức phi sẽ không tưởng ngươi quản. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản mị hư. Đều có chút hôn trầm trầm. Vừa nghe lời này liền lập tức thanh tỉnh. Hoàng thượng là đang trách thần thiếp xen vào việc người khác sao? Cảnh đế ngăn đón Thẩm Ngọc Quân trơn bóng bả vai. Không có, chậm chỉ là nói ngươi đã làm ngươi nên làm sự. Hảo, ngủ đi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy liền nhắm hai mắt lại. Bất quá nàng kia há mồm còn không có nghỉ. Hoàng thượng, nếu là ngày nào đó ai dám đối tiểu phì trùng thế nào, thần thiếp khẳng định sẽ giết nàng. Ân, cảnh đế không có dị nghị. Ngày kế cảnh đế sớm liền đi vào chiều sớm. Chờ Thẩm Ngọc Quân tỉnh lại đã giờ thìn chính. Rời giường sau, nàng đi vào chính điện, liền thấy nàng cái kia béo nhi tử bị Trúc Vân ôm vào trong ngực ở trong điện qua lại đi lại. Mà Trúc Vũ tác cầm quyển sách đứng ở một bên niệm. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, cẩu không giáo, tính nãi rời, đây là đang làm gì đâu? Thẩm Ngọc Quân đi qua, tiểu phì trùng vừa nghe đến con mẹ nó thanh âm, lập tức quay đầu, ngao, a, phúc, thịt thịt tiểu thân mình liền chiều Thẩm Ngọc Quân bên này khuynh. Muốn nàng ôm ni. Thẩm Ngọc Quân vội vàng duỗi tay đem hắn nhận lấy. Đây là làm sao vậy? Nàng đem tiểu phì trùng ôm vào trong ngực, còn duỗi tay sờ sờ tiểu mập mạp mặt. Như thế nào nào nào? Trúc Vũ nhưng xem như giải thoát rồi. Nương nương, hoàng thượng trước khi đi thời điểm phân phó nô tỳ sớm vẫn phải cho tam hoàng tử đọc nửa canh giờ thư. Còn chỉ định muốn đọc thư, nàng đây là đắc tội hoàng thượng. Từ nhà nàng chủ tử hoài tiểu chủ tử lúc sau, nàng liền bắt đầu đọc. Thật vất vả nhà nàng chủ tử sinh, nàng nhưng tính không cần lại đọc. Nhưng hiện tại nàng nhìn ghé vào nhà nàng chủ tử trong lòng ngực mới hơn 6 tháng tiểu chủ tử. Nàng cảm thấy nàng loại này nhật tử quả thực có thể dùng xa xa không hẹn tới hình dung. Thẩm Ngọc Quân nghe xong Trúc Vũ nói lúc sau, liền cảm thấy nàng bị hoàng thượng cấp lừa dối. Rõ ràng tối hôm qua hoàng thượng thực vừa lòng, như thế nào hôm nay liền thay đổi đâu. Nàng nhìn ghé vào nàng trong lòng ngực ôm nàng cổ tiểu mập mạp, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Ngươi nương đã tận lực, ngươi cũng không nên trách ngươi nương. Nói xong liền ở tiểu mập mạp tiểu thịt trên mặt hôn mấy khẩu. Ngọc Phù Cung, Thục Phi vừa mới dùng xong cơm trưa, Y Liên liền tiến vào hồi bẩm. Nương nương, Túc Chiêu viện tới. Thục Phi cười lạnh một tiếng, làm nàng vào đi. Qua nhiều thế này nhật tử, nàng nếu là còn không biết trong cung vị này Túc Chiêu viện thay đổi người, kia nàng này Thục Phi vị trí cũng không cần lại ngồi. Nếu biết Túc Chiêu viện thay đổi người, kia nàng còn khách khí cái gì? Không một hồi, Túc Chiêu viện liền tiến vào Ngọc Phù Cung chính điện. Thần thiếp cấp Thục Phi nương nương thỉnh ân. Thục Phi nương nương cát tường. Thục Phi ngồi ở trên giường, liếc nàng liếc mắt một cái, rất là châm chọc mà nói: thần thiếp, ngươi xem như cái gì thần thiếp? Nàng cũng không gọi Túc Chiêu viện lên, cứ như vậy nhìn nàng đơn đầu gối ngồi sổ mà ni. Túc Chiêu viện biết hôm nay Thục Phi kêu nàng lại, Đây là sẽ không làm nàng hảo quá. Nhưng cứ việc là Thục Phi vô lễ lấy nháo, lấy thế áp người, nhưng nàng vẫn là phải nhịn. Nương nương nói cái gì thần thiếp không phải thực minh bạch. Thục Phi đứng lên, chậm rãi đi đến Túc Chiêu viện trước mặt, duỗi tay nhéo nàng cằm, hơi hơi nâng nâng, tả hữu đong đưa vài cái, đánh giá trong chốc lát. Diệp Thượng Nguyệt, trong cung nhật tử còn hảo quá. Túc Chiêu viện nghe vậy có một chút kinh ngạc, bất quá lúc sau nàng liền mở miệng: "Nương nương, thần thiếp tỷ tỷ đã bị chết Đông Minh Sơn, suy ngươi gạt được người khác, không lừa được bổn cung." Thục Phi buông xuống nàng cằm: "Các ngươi Diệp gia nữ nhân thật đúng là cái đỉnh cái biết diễn kịch. Ngươi đỉnh ngươi muội muội thân phận sống được còn tự tại sao? Nghe người khác kêu ngươi Túc Chiêu viện cảm giác như thế nào? Có phải hay không đặc biệt sảng khoái? Chính là đáng thương ngươi cái kia uổng mạng muội muội, cùng chính mình thân tỷ phu hợp táng ở bên nhau." Túc Chiêu viện cũng không hề hé răng. Nàng chỉ là lấy mắt nhìn chằm chằm Thục Phi. Không một hồi nàng liền chậm rãi đứng lên. "Như thế nào, không chuẩn bị lại trang đi xuống?" Thục Phi thấy nàng đứng dậy, trên mặt mang theo đạm cười, ánh mắt khinh miệt mà nhìn trước mặt nữ nhân này. "Thục Phi nương nương, nếu biết thần thiếp bang..." Diệp Thượng Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thục Phi phiến một cái bàn tay. Thục Phi phiến xong bàn tay lúc sau, liền nhìn chính mình tay, "Bổn cung nói có chút tự xưng không phải ngươi có thể sử dụng, như thế nào, muốn làm hoàng thượng nữ nhân a? Đáng tiếc a, ngươi không xứng." Nói đến này nàng thổi một chút chính mình tay, liền bắt tay buông xuống, nhìn về phía Diệp Thượng Nguyệt. Diệp Thượng Nguyệt khóe miệng đều bị Thục Phi kia một cái tát chữ đến đổ máu. Tích bạch tả trên mặt cũng bạo nổi lên một cái hồng hồng bàn tay ấn. Bất quá nàng cũng không có duỗi tay đi sờ, chỉ là thoáng có chút ngây người. Quá một hồi lâu nàng mới chậm rãi nâng lên tay trái dùng sức lau hạ khóe miệng. Nhìn trên tay vết máu, cười, không nghĩ tới luôn luôn đoan trang Thục Huệ Thục Phi nương nương cũng có này ỷ thế hiếp người thời điểm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thục Phi, đem trên tay vết máu hướng Thục Phi: "Như thế nào, muốn làm nhục ta?" Thục Phi một chút đều không sợ Diệp Thượng Nguyệt, trực tiếp nhìn lại nàng: "Đúng vậy, bổn cung muốn làm nhục ngươi thật lâu. Nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, bổn cung còn tiếc nuối thật sự. Chính là ngươi chẳng những không chết, còn cố tình lẫn vào trong cung. A, đó chính là chính ngươi tìm chết. Chẳng trách bổn cung, ngươi này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hoàng thượng gặp qua sao?" Diệp Thượng Nguyệt biết Thục Phi hôm nay là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bất quá không quan hệ, nàng cùng Thục Phi chi gian ân oán sớm hay muộn phải có cái hiểu biết. Hoàng thượng có biết hay không, cùng ngươi có quan hệ sao? Thục Phi sở dĩ dám kêu Diệp Thượng Nguyệt tới, liền liệu định nàng hôm nay chính là lột Diệp Thượng Nguyệt. Diệp Thượng Nguyệt cũng không dám đi tìm hoàng thượng nói rõ lý lẽ. "Ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ, liền không biết ngươi năm đó là như thế nào dự mãn kinh thành. Hoài Nam Vương chính là hoàng thượng đường huynh. Ngươi cái này Hoài Nam Vương phi thế nhưng trà trộn vào hoàng thượng hậu cung." Diệp Thượng Nguyệt cười cười, có chút tự giễu: "Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị muốn mời ta lại đây. Ngươi liệu định ta không dám đi tìm hoàng thượng nói rõ lý lẽ?" Nàng liếc mắt một cái Thục Phi, châm chọc nói: "Ngươi vẫn là như vậy không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn. Liền ngươi này tính tình chú định là thành không được châu báu. Trách không được Hi Hiền Phi vừa mới tiến cung hơn 2 năm là có thể đem ngươi áp xuống đi. càng không cần phải nói Đức Phi, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Bổn cung nhiều năm như vậy ở trong cung cũng không phải sống uổng phí. Ngươi cái gì tâm tư? Ngươi biết, bổn cung cũng biết. Thục Phi đi đến giường biên ngồi xuống. Xem ra là vừa rồi cho ngươi giáo huấn không đủ. Diệp Thượng Nguyệt tiến lên vài bước, ở ly Thục Phi hai bước xa địa phương dừng lại. Ta cùng ngươi chi gian ân oán, chúng ta cũng là thời điểm làm kết thúc. Thục Phi moi moi móng tay. Ân oán? Cái gì ân oán? Diệp Thượng Nguyệt cười khẽ một tiếng, mang theo chút bi ai. Ta gả cho Hoài Nam Vương ước chừng có 10 năm, 8 năm độc sủng. Ta thế nhưng không có hoài quá một lần dựng. Ngươi không nên cho ta một công đạo sao? Đây là nàng hận nhất sự tình. Không ngừng nàng, Diệp gia mặt khác xuất giá nữ đều không có hài tử. Một nữ nhân, dung nhan chung quy sẽ già cả. Nếu là không còn có hài tử, kia cuộc sống này cũng liền không cần qua. Nào còn có cái gì hy vọng? Thục Phi nhìn Diệp Thượng Nguyệt, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Là bổn cung làm. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Nàng nói xong dừng một chút, sau tiếp tục nói, Nga, con muốn cảm ơn Thái Hậu dược. Nếu không phải Thái Hậu đem kia dược mang tiến vào, bổn cung còn không có chỗ tìm tuyệt tử dược đâu. Hết thảy nhân quả đều có căn nguyên. Thái Hậu nếu là không đem kia dược mang tiến cung, nàng lại như thế nào sẽ tuyệt dục? Sao lại làm sao có thể hoa số tiền lớn mua được người trộm dược đâu? Hết thảy mầm tai họa đều ở Thái Hậu kia. Nếu Thái Hậu nàng lão nhân gia như vậy thích cho người ta hạ kia dược, kia nàng còn cùng nàng lão nhân gia khách khí cái gì? Dứt khoát làm nàng nhà mẹ đẻ nữ nhân cũng nếm thử. Diệp Thượng Nguyệt từ trước đến nay thông thấu lanh lợi. Ngươi tiến cung lâu như vậy không có hài tử, là bởi vì ta cô mẫu. Ngươi nói đi. Thục Phi trên mặt lộ chút đau thương. Nếu không phải bởi vì không thể sinh, nàng sẽ hiếm lạ đi đoạt lấy người khác hài tử. Chính nàng sẽ không sinh sao? Bổn cung hận nhất chính là Thái Hậu. Diệp Thượng Nguyệt gật gật đầu, nhắm mắt lại, sau liền mở. Nhân quả luân hồi, hẳn là hiện tại bên ngoài ngày sau vừa lúc. Thục Phi nhìn ngoài cửa sổ, ngươi một thân đen đủi này sẽ đi ra ngoài chiếu chính thích hợp. Diệp Thượng Nguyệt bất đắc dĩ mà cười, ngươi muốn cho ta quỳ bao lâu? Thục Phi thấy nàng còn cười được, cũng liền đi theo cười, không nhiều lắm, một canh giờ liền hảo. Chúng ta tương lai còn dài. Diệp Thượng Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá ở đi phía trước nàng hơi hơi tạm dừng một chút. Ngươi nghĩ tới đương hoàng hậu sao? Nói xong nàng liền đi rồi. Thục Phi thấy Diệp Thượng Nguyệt liền tính là tới rồi như vậy hoàn cảnh, vẫn là nghĩ tính kế người khác, liền nhịn không được chiều Diệp Thượng Nguyệt bóng dáng trợn trắng mắt. Thật đương khắp thiên hạ liền nàng một cái người thông minh không thành. Hết chương.